Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, không thể tha thứ. Địa cầu nguy cơ vững vàng vượt qua. Trụ sở Liên minh Ma Tinh cũng ở Trăng cùng Gohan dẫn dắt đi tiêu diệt hầu như không còn. Tinh không khôi phục yên tĩnh. Trong vũ trụ chỉ có còn có một chỗ không gian còn đang ác chiến bên trong ám hắc Bozek cùng Radix chiến trường Cronoa vận dụng thời không lực lượng chuyển đến Radix vị trí không gian. Vẻ mặt đột nhiên chuyển biến. Nước long lanh mắt to trợn lên nhanh bay ra viền mắt nàng nhìn thấy gì? Chuyện này quả thật là đại chiến giữa các vì sao a. Bọn họ chiến đấu sân bãi đã thoát ly Saiya tân tinh phạm vi. Mở rộng đến toàn bộ tinh hệ. Từng đạo ánh sáng màu vàng óng chạy như bay ở không gian vũ trụ bên trong. Vegeta cùng Son Goku thành hình dạng xoắn ốc bay lượn. Ở tinh cầu trằn trọc. Không hề có một tiếng động mà rộng lớn nổ tung ở trong vũ trụ rung động. Trong thời gian ngắn ngủi thì có mấy hành tinh gặp phải hủy diệt Radix một khi lao ra. Yanjia liền đón đánh ở trước Bozek ý đồ rất rõ ràng. Ngăn trở Radix, những người còn lại liền dễ đối phó hơn nhiều. Bằng hắn giờ khắc này thực lực. Ngoại trừ Radix ai cũng không sợ dù là Son Goku cùng Vegeta cũng không cách nào chiến thắng cho hắn. Siêu hai bóng người không ngừng ở trong vũ trụ thoáng hiện. Cùng Bozek nhiều lần đánh nhau. Rung động dư âm xung kích đến tiểu hành tinh. Vệ tinh trên người. Trong nháy mắt đem nghiền nát. Đáng sợ uy lực không ngừng truyền bá. Hư không xa xôi địa sinh thành điệp khúc Son Goku một quyền bắn trúng Bozek. Cứng rắn quyền cùng cứng rắn thân thể va chạm. Mặt ngoài chấn động vô hình truyền ra. Bozek bỗng nhiên run lên. Ma khí tiêu tán, dựa vào kinh khí mạnh mẽ văng ra Son Goku tiếp theo. Bozek bóng người nhanh chóng đột tiến, lấy thân thể va chạm Goku. Trải qua ma giới lực lượng cải tạo thân thể cứng rắn cực kỳ. Mặt ngoài dường như kim loại bản giống như phản xạ hàn quang. Hắc vụ nhiễu, đồng thời mang theo lưu tinh giống như vĩ diễm mỗi lần đụng như vậy đều là Goku rơi xuống hạ phong. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài rất xa, toàn bộ lồng ngực cùng vai trái cũng đã sưng đỏ không thể tả. Radix teleport qua, vừa vặn ra hiện tại Bozek phía sau, mà Yanjia cũng đúng lúc xuất hiện, phảng phất cùng Bozek trói chặt giống như vậy, thế hắn ngăn trở công kích. Radix nhìn thấy Yanjia, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ dừng nhanh như sét đánh một đòn. Chân cách Yanjia gò má chỉ có một tấc xa mà Yanjia nhưng không chút lưu tình. Bàn tay vung vẩy một đạo sóng trùng kích. Đối diện Radix xạ kích mặt mũi nàng có vẻ hết sức thống khổ. Bên ngoài thân lan tràn ra rất nhiều kinh lạc huyết thống. Khiến cho người cảm thấy vừa khủng bố lại đáng thương. Radix càng là đau lòng khó nhịn. Tiện tay vung mở Yanjia sóng trùng kích. Một đạo niệm lực cầm cố khóa lại Yanjia cầm cố một sát na. Yanjia bắt đầu không được địa run rẩy, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn quỷ dị, khớp xương bạo đột, cả người khó chịu địa giãy giụa, phảng phất ở thể xác bên trong linh hồn muốn phá thể mà ra. Nàng trong mắt bên trong trào nước mắt, miệng lớn rồi không tiếng động mà gọi thở gấp, co giật, còn dùng lực lôi kéo y phục của chính mình cùng tóc. Tinh thần luân hãm sau Yanjia nội tâm còn ở chỗ ma làm đấu tranh sao? Ý chí của nàng có thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ở Radix lực lượng tinh thần dưới sự dẫn đường lần thứ hai thức tỉnh rồi, Yanjia. Yanjia, trở về đi, thoát khỏi ma tính, ta đến giúp ngươi. Radix đáy lòng bốc lên chua xót ý vị. Thông qua tâm linh đối thoại từng tiếng hô hoán nhìn thấy Yanjia thống khổ. Hắn tâm cũng ở đau bọn họ ở kết tinh giống như niệm lực trong vách. Ngoại giới náo động tựa hồ không cách nào xâm nhập trong đó. Radix thử nghiệm ổn định Yanjia tâm. Tình, thay đổi ma tính Bozek điên cuồng tiến công. Bàn tay vung vẩy ra mãnh liệt năng lượng. Một đoàn đoàn che đậy tinh không. Hào quang chói mắt khiến mênh mông vũ trụ vì đó rung động rất nhiều siêu một cấp bậc siêu Saiya. Không chịu đựng được xung kích dư âm. lấy tay che mặt không ngừng lùi lại liền, ngay cả Vegeta cùng Son Goku cũng đang điên cuồng năng lượng đạn bắn phá dưới chỉ chạy bước chân tìm đường chết. Bojack nhắm vào Raditz. Hắn cho rằng Raditz bị Yanzia kiềm chế lại, càng nổi lên săn giết tâm tư mang theo cả người cuồn cuộn khói đen. Bojack tụ khí nhằm phía Raditz, cứng như sắt thép nắm đấm đập mạnh mà rơi. Hiện ra hắc lôi liệt quang cốt. Raditz ánh mắt lạnh lùng độ lệch, thần bí trạng thái một luồng kinh khí bạo phát, vô hình năng lượng đạn xạ mà ra, nổ tung Bojack nắm đấm, dòng máu cùng ma khí ở trong vũ trụ từ từ trôi nổi. Bojack bay ngược ra ngoài. Raditz cũng không phải thắng không được Bojack, mà là bởi vì phải trợ giúp Yanzia khôi phục bản tính. Vì lẽ đó không tiện ra tay. Buồn cười chính là Bojack lại sai lầm địa cho là mình có thể đánh đổ Raditz. Ngu xuẩn tới cực điểm đòn đánh này, càng làm Raditz cảm thấy phẫn nộ. Cái tên này không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tất cả mọi người dùng dung hợp thuật, giết chết hắn. Đột nhiên, một thanh âm từ chúng đáy lòng của người ta bên trong nhô ra. Đúng vậy, bọn họ còn có dung hợp chiêu này đây. Rèn luyện lâu như vậy, skill lần thứ nhất tập trung vào thực chiến. Mấy trong lòng của người ta hơi có chút kích động. Cũng chỉ có Bojack loại này cấp bậc quái vật mới có thể bách khiến cho bọn họ vận dụng như vậy. Tuyệt kỹ hai người bọn họ hay tìm tới từng người hợp tác. Bày ra tư thế, điều chỉnh đến thích hợp nhất khí. Sau đó bắt đầu dung hợp, ngoại trừ Son Goku cùng Vegeta. Những người khác tập hợp thành mấy đôi ở trong vũ trụ đi nổi lên quỷ dị vũ bộ. Vừa điều chỉnh tốt tư thái, Bojack trong lòng ngơ ngác không ngớt. Hắn không nghĩ tới Raditz chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể đem hắn đánh bại. Phần này chênh lệch không phải hắn tiếp thu ma giới lực lượng liền có thể bù đắp. Bành trướng Bojack rốt cục khôi phục một chút lý trí. Hắn chuẩn bị chạy trốn, đem thực lực của chính mình tăng cao sau khi sẽ tìm cầu quyết chiến. Nhưng hắn nhìn thấy rất nhiều điểm sáng màu vàng óng hướng về đồng thời tập hợp. Đồng thời nhiều do hai cái đã biến thành một cái. Áp lực kinh khủng đem vũ trụ mảnh vỡ ép thành bột mịn. Khí tức nguy hiểm càn quét qua toàn bộ tinh hệ. Lao thẳng tới trước mặt hắn, người Saiya dáng vẻ thay đổi. Bojack tối trực quan địa nhìn thấy đám người Saiya hình tượng phát sinh chuyển biến. Mỗi một người đều mặc vào áo Mayo. Mở rộng lồng ngực, kim diễm đâm ra khiếp người ánh sáng. Khí thế long trời lở đất, sắc mặt của hắn kịch biến. Phát hiện thấu xương sát ý, không gian hơi run run. Bojack vừa muốn chạy trốn, một tên mới sinh ra người Saiya đã ra hiện tại trước mặt hắn. Dung hợp qua đi, thực lực bọn hắn vượt qua Son Goku cùng Vegeta. Ép thẳng tới siêu hai đỉnh cao. Phần này áp lực, coi như Bojack cũng không chịu đựng nổi. Không khó mà tin nổi, Bojack nội tâm hô to. Trực lui về phía sau, mặt sau nhưng là một gã khác người Saiya. Trước sau trái phải, mỗi một phương hướng đều bị phong đổ. Huyễn ảnh giống như tốc độ để hắn không chỗ có thể trốn tiếp theo. Che trời tế không oanh tạc liên miên không dứt. Vô hạn gió mạnh quát mở ra, Bojack ra rẻ. Nắm đấm thép từ mỗi cái phương hướng đánh ở trên người hắn. Chân kính tạp cho hắn trong dạ dày lật thổ không ngớt. Tốc độ này, hắn theo không kịp. Bojack chỉ có chịu đòn phân nhi. Bắp thịt ao hãm, xương biến hình, huyết dịch chảy như điên. Còn có khí công đạn. Minh Hoàng, U Lam sóng khí công nổ đến Bojack cả người đều là tiêu yên. Cả người chu vi ma khí đều bị dội rửa một tịnh dài đến mấy vạn mét. Chùm sáng liên tục nhấn chìm bóng người của hắn, mỗi một khối huyết nhục đều bị đâm xuyên mà qua. Bojack thân thể đã mất đi chi giác, tựa hồ đã bị xả thành mảnh vỡ. Hắn mơ mơ màng màng địa nhìn thấy trước mắt người Saiya vì là Raditz mở đường. Mà Raditz trên tay ôm đã hôn mê Yanzia. Trông thấy Raditz lạnh lẽo ánh mắt một khắc, hắn kích một thân mồ hôi lạnh, thân thể nhưng không thể động đậy. Raditz đem Yanzia giao cho bên người Afulina, một mình hướng Bojack thẳng tiến. Ánh sáng lấp lóe mấy lần, Raditz bàn tay trói lại Bojack đầu lâu. Tiếp theo một đạo cầu vồng bay trốn xẹt qua vũ trụ tinh không. Raditz mang theo Bojack liên tục phá tan mấy viên hành tinh. Bọn họ đang nổ bên trong ngang qua. Ở tinh cầu sóng chấn động bên trong chạy như bay. Tự muốn bay vào vũ trụ trung tâm mà Bojack đụng phải máu me đầm đìa. Vết thương đầy rẫy. Người đáng chết một vạn lần. Bojack trong đầu vang lên lãnh khốc tiếng nói tiếp theo. Bojack cảm thấy đầu tỏa nhiệt. Đó là Raditz năng lượng ở bị bỏng. Dằn vặt được rồi, Raditz rốt cục muốn hạ sát thủ. Một đoàn ánh sáng óng ánh đem Bojack thân thể nhấn chìm. Năng lượng khổng lồ xuyên thấu vũ trụ. Thoáng chốc, mọi người nhìn thấy hủy diệt tinh diệu bóng dáng. Hạo như thần tích, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.